Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3347, chương 3326. Nổi lên, nửa ngày sau, Không Nhiễm đám người chiến đấu kết thúc, bọn hắn 10 người xếp hạng ra. Đệ nhất, Không Nhiễm, đệ nhị, Không Lạc Nhi, đệ tam, Không Huyên Âm, đệ tứ, Nguyên Như Ảnh. Thứ năm, Không Hách. Thứ sáu, Không Huyên. Đệ thất, Không Vũ. Thứ tám, Giang Nhược Hề. Thứ chín, Phạm Như Hải. Thứ mười, Trấn Nhược Thần. Không Nhiễm 10 người xếp hạng ra. Đại gia tự hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, chờ lấy tiến hành chiến đấu phía sau. Nghĩ không ra, Mạc công tử thế mà tấn cấp, rất là để cho người ta thật bất ngờ. Nhìn xem khu vực thứ 10 Mạc Thanh Vân, Không Huyên đôi mắt đẹp run rẩy, trong mắt chất đầy kinh hãi. Nàng mới quen Mạc Thanh Vân thời điểm, Mạc Thanh Vân chỉ là đại thần cảnh tu vi, thực lực vẻn vẹn có thể so với thiên thần cảnh. Nghĩ không ra, ngắn ngủi mấy cái thời gian, Mạc Thanh Vân thực lực tựu tăng lên nhiều như vậy. Mạc công tử thiên phú hơn người, tốc độ tu luyện tự nhiên không phải chúng ta có thể so. So với Không Huyên kinh ngạc, Không Huyên âm ngược lại là rất lạnh nhạt, cũng không có cảm thấy nhiều kỳ quái. Nói, mà lại, Mạc công tử còn có mấy loại thần thông, đến đều không có thi triển. Nếu là hắn toàn lực một trận chiến, chúng ta đem đều không phải là đối thủ của hắn. Không Huyên gật đầu tán đồng, muốn nói người ở chỗ này, ai đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ nhất, không thể nghi ngờ là trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nghe được Không Huyên âm hai người nói chuyện, vừa bên trên Không Lạc Nhi mặt lộ vẻ kinh hãi, nói, Huyên âm, Huyên, các người biết hắn. Không Lạc Nhi lời nói xong, nàng tựu lộ ra ánh mắt tò mò, chờ đợi lấy Không Huyên âm hai nữ đáp lại. Không Huyên âm gật gật đầu, nói, chúng ta tiến về Vô Ưu Cốc trên đường, từng cùng Mạc công tử cùng một chỗ đồng hành qua. Mặt khác, Mạc công tử lần này tới đến trong tộc, cũng là chúng ta cho hắn dẫn đường. Không Huyên âm một phen giảng thuật, để Không Lạc Nhi trong mắt hiếu kỳ, lập tức trở nên càng đậm mấy phần. Không Lạc Nhi một mặt kích động nói, đã dạng này, các ngươi cùng ta nói một câu, một ít chuyện của hắn đi. Không Lạc Nhi biểu hiện, để Không Huyên âm hai nữ có chút ngoài ý muốn. Nhưng các nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cho Không Lạc Nhi nói một chút. Tam nữ nói chuyện quá trình bên trong, Trấn Cương Hầu phủ nhị công tử Trấn Nhược Thần đi tới tam nữ trước mặt, nói, ba vị đế nữ, chờ sau đó ta liền muốn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ. Có thể hay không cùng ta cũng nói một chút hắn tình huống. Nghe được Trấn Nhược Thần thỉnh cầu, Không Huyên hai người giao lưu một ánh mắt. Không Huyên nói, Trấn Nhược Thần, không phải ta đả kích ngươi. Ngươi cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, ngươi không có chút nào phần thắng. Ta khuyên ngươi, chờ sau đó cùng hắn lúc giao thủ, vẫn là thành thành thật thật nhận thua đi. Trấn Nhược Thần trong lòng không còn gì để nói. Hắn là để Không Huyên lộ ra điểm tin tức, không phải để Không Huyên đến đả kích hắn. Nhìn thấy Trấn Nhược Thần sắc mặt không đúng, Không Huyên âm vội vàng mở lời an ủi hắn, nói, Trấn Nhược Thần, Huyên có một ít vô lễ, mong rằng ngươi đừng nên trách. Mạc công tử có mấy môn cường đại thần thông, giống như ngươi có thể buộc hắn thi triển những này thần thông, mới tính bước ra hắn toàn bộ chiến lực, giống như ngươi liền điểm ấy cũng làm không được. Nghĩ thắng Mạc công tử chỉ sợ rất khó. Trấn Nhược Thần trong lòng lại là không còn gì để nói. Đây cũng quá đả kích người. Mặc dù trong lòng có chút im lặng, nhưng đối với Mạc Thanh Vân tình huống, Trấn Nhược Thần hoàn toàn chính xác nhiều chút ít giải. Để hắn khiếp sợ, Mạc Thanh Vân một đường đánh bại đối thủ đến, thế mà còn chưa sử dụng toàn lực. Đây quả thật là đáng sợ. Oanh, tại mọi người nhìn soi mói. Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, đột nhiên trở nên cường đại mấy phần. Hắn tu vi đột phá, thành công tấn cấp đến thiên thần cảnh. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, Trấn Nhược Thần sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Mạc Thanh Vân tu vi đột phá, cái này cũng mang ý nghĩa thực lực của hắn trở nên mạnh hơn. Mạc Thanh Vân tu vi thành công đột phá, hắn tựu theo trong tu luyện lui ra ngoài, ánh mắt hướng phía Không Nhiễm 10 người nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy Không Huyên Âm, Không Huyên Lúc, tựu hướng sông các nàng hai người cười một tiếng, chậm rãi hướng các nàng đi qua, cười nói: Huyên Âm cô nương, Huyên cô nương, nghĩ không ra chúng ta lần nữa gặp mặt lại sẽ ở dạng này trang địa. Nghe Mạc Thanh Vân, Không Huyên Âm cười nhạt một tiếng, nói: ta thật không nghĩ tới, một đoạn thời gian không thấy, Mạc công tử thực lực sẽ tăng lên nhiều như vậy. Như thế xem ra, ở sau đó thánh chiến bên trong, muốn làm phiền Mạc công tử nhiều trông nom. Không Huyên Âm vừa mới nói xong, dưới Không Huyên Tựu một mặt kích động, nói: Mạc công tử, người ngươi muốn tìm, đã tìm được chưa? Không có. Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: bất quá, các loại, chờ, tư cách này tranh đoạt chiến kết thúc, ta muốn tìm tới nàng, sợ rằng sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Không Huyên Âm hai người tưởng tượng, rất nhanh minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ, biết rõ hắn chỉ cái gì. Dựa theo Mạc Thanh Vân biểu hiện, chờ đến tư cách chiến vừa kết thúc, hắn liền có thể danh chấn Không Huyền Thiên Thánh Tộc. Giống như Mạc Thanh Vân cố nhân tại, khẳng định sẽ biết chuyện của hắn, chủ động đến đây tìm Mạc Thanh Vân. Huy, hai người các ngươi nhìn thấy Tuấn Nam liền đem ta quên mất sao? Nhìn xem Mạc Thanh Vân ba người trò chuyện vui vẻ hòa thuận, trực tiếp đem chính mình cho không để ý đến. Không Lạc Nhi có chút bất mãn. Nghe được Không Lạc Nhi, Mạc Thanh Vân ba người biểu lộ sững sờ, lúc này mới chú ý tới bên cạnh nàng. Không Huyên Âm hơi sững sờ, nàng tựu cho Mạc Thanh Vân hai người dẫn tiến. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân cùng Không Lạc Nhi tựu quen thuộc, thật vui nói chuyện cùng một chỗ. Lúc này, một cái trưởng lão đi tới, nói: đã Mạc Thanh Vân đột phá hoàn thành, vậy liền tiếp tục giao đấu, quyết định tham gia thánh chiến 10 cái danh ngạch. Mới các ngươi 10 người tỉ thí, Trấn Cương Hầu phủ nhị công tử Trấn Nhược Thần thứ hạng là dày nhất một cái, vậy thì do hắn cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, quyết định ai là bị đào thải một cái. Nghe được cái này, cái trưởng lão Trấn Nhược Thần một mặt ngưng trọng biểu hiện, chậm rãi hướng sân đấu trung ương đi đến. Ta đi qua, gặp Trấn Nhược Thần đi hướng khu thi đấu vực, Mạc Thanh Vân cũng không trì hoãn thời gian, bàn giao một câu liền đi ra ngoài. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hai người tựu giằng co, bộc phát ra một cỗ mãnh liệt mùi thuốc súng. Mạc công tử, chờ sau đó còn xin đều nhờ để. Nhìn một chút trước mắt Mạc Thanh Vân, Trấn Nhược Thần khách khí tìm cái bắt chuyện. Đối với Trấn Nhược Thần chào hỏi, Mạc Thanh Vân lễ phép gật gật đầu. Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, để Trấn Nhược Thần một trận phiền muộn, cũng sinh ra một chút nổi nóng. Xem Mạc Thanh Vân cái này tư thế, tựa hồ thật dự định thủ hạ lưu tình. Đây là xem thường hắn sao? Đã các ngươi chuẩn bị xong giao đấu vậy thì bắt đầu đi. Xem Mạc Thanh Vân hai người khách sáo thoáng cái, phức tạp tỉ thí trưởng lão thúc giục. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân hai người chuẩn bị lúc giao thủ, thu hút được hạng nhất Không Nhiễm bỗng nhiên từ trong đám người đi tới, nói: tộc trưởng, Mạc Thanh Vân không phải là tộc ta người, để hắn tham gia tư cách tranh đoạt chiến đã là lớn nhất đặc quyền. Bởi vậy ta cảm thấy khiêu chiến của hắn đối tượng hẳn là gia tăng điểm độ khó, nếu không đối những người khác quá không công bằng. Nghe Không Nhiễm lời như thế, Không Thanh Liễu nhướng mày, nói: Không Nhiễm, ngươi ngược lại là nói một câu,